Nạp thiếp ký 3, chương 551, chương 553, Long Phượng Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Yến nước ối phá, nàng thật đúng là thả tiếng nói đi giống. Môn quan, Mạnh Thiên Sở bọn họ ở bên ngoài kiên nhẫn đang đợi. Trải qua Tả Giai Âm cùng Hạ Phượng Nghi sau, Mạnh Thiên Sở đã không phải là như vậy nôn nóng bất an, nhưng cũng không cách nào ngồi xuống khí định thần nhàn địa uống trà, chẳng qua là đứng ở dưới mái hiên, hai tay sắp thắt lưng nhìn lên thiên không. Lúc này trời đã tối rồi xuống tới, thiên khí thay đổi hết sức mát mẻ, hoa quế mùi thơm thỉnh thoảng lại bay tới, thấm vào ruột gan, làm cho người ta bất giác say mê trong đó ôn nhu ôm cần mà ở trong sân qua lại địa đi tới. Bởi vì khí trời nóng bức, cho nên cần mà chỉ mặc một màu đỏ bụng nhỏ đâu. Cái yếm là phi yến may, phía trên là một cái đẳng vân giá vũ phi long. Theo công tinh mỹ Tả Giai Âm đứng ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh, đối với ôn nhu nói. Ôn nhu, hay là đem cần mà giao cho bà vú tốt lắm. Hắn đã nặng nề, ta ôm một lát cũng cảm thấy lui. Ôn nhu cười nói, không mệt, rồi hãy nói cần mà cũng yêu thích ta ôm hắn. Nói xong sờ sờ cần mà khuôn mặt nhỏ bé, sau đó nỗ lên miệng tới hôn một chút, nói. Có phải hay không a, cần mà, thích không thích nhị nương ôm ngươi. Cần mà cao hứng địa ôm ôn nhu cổ cũng hôn một chút ôn nhu khuôn mặt, nói. Mẹ, thích nhị nương bão bão, Tả Giai Âm cười, nói. Ngươi có lui nhị nương, cần mà ngây thơ nói. Kia, tứ nương ôm, Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết một bên cười, nói. Cần mà. Tứ nương hiện tại không có thời gian, cần mà vẻ mặt không giải thích được, nhưng là có nói còn không phải là rất nhiều, không thể làm gì khác hơn là nghi ngờ địa nhìn Tả Giai Âm. Tả Giai Âm chỉ nhắm cửa, đột nhiên Phi Yến ở bên trong hét to một tiếng, đem người ở chỗ này giật nảy mình, cần mà trong ngày thường mấy vị phu nhân chung Phi Yến dẫn hắn là nhiều nhất. Tình cảm cũng là tốt nhất, cho nên một chút đã nghe ra khỏi là Phi Yến thanh âm, vội vàng chỉ vào đại môn nói. Mẹ, tứ nương, mở cửa nhanh cửa. Mạnh Thiên Sở, xem ra cần mà là gấp gáp. Hiểu nặc, cần mà quay, tứ nương ở bên trong cho ngươi sinh đệ đệ đây. Mạnh Thiên Sở cười nói, làm sao ngươi biết là đối thủ tử, hiểu nặc chỉ vào Tả Giai Âm nói. Tin lành cùng Phượng Nghi tỉ tỉ nói. Hạ Phượng Nghi đi tới ôn nhu bên cạnh đem cần mà nhận lấy mình ôm lấy, sau đó nói. Chúng ta là nhìn nghi ngờ cùng có chút giống nhi tử đây. Rồi hãy nói cho nhiều Mạnh ra thêm chút ít đàn ông thật tốt. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Đúng vậy, nhi tử là cô gái đang muốn là ta. Mạnh Thiên Sở xương thịt kia cũng là tốt. Ta nhưng không trọng nam khinh nữ. Hạ Phượng Nghi cười một tiếng. Biết Mạnh Thiên Sở chiều rộng tim của mình, liền nói. Ta biết, bất quá. Bên này lời còn chưa nói hết. Phi Yến ở bên trong có quát to lên. Mạnh Thiên Sở không khỏi nhíu mày. Giản Nịnh một mực một bên trước bàn đá thắp đèn đọc sách. Nhất khí định thần nhàn sợ sẽ là nàng, liên tiếp mấy kêu to. Nàng cũng đầu cũng không có mang xuống, phảng phất trong sách nội dung thật là so sánh với cái gì cũng đặc sắc. Mình hoàn toàn bị sách cho hấp dẫn giống nhau, nhưng là lúc đó, ngay cả bọn ta đem sách để xuống đứng dậy, đi tới cửa trước, đem lỗ tai dán ở trên cửa cẩn thận địa nghe. Cần mà, bảy mẹ, ta cũng vậy nghe, Giản Nịnh sau khi nghe xong, đứng dậy cười. Đi tới Hạ Phượng Nghi bên cạnh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng địa gật gật cần mà cái chán, nói. Không để cho ngươi nghe, ngươi vừa nghe tam nương tự ý không tốt sinh. Hiểu nặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần mà, ngươi nói tứ nương sẽ cho ngươi sinh đệ đệ hay là muội muội. Cần mà bật thốt lên, nói. Đệ đệ, không, muội muội. Hiểu nặc, nhìn ngươi, đều nói tiểu hài tử nói chuẩn nhất, rốt cuộc là đệ đệ hay là muội muội. Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết, cũng đừng có làm khó cần mà khanh khách địa cười, nói, đệ đệ cùng muội muội. Hiểu nặc cười, nói, nhìn ngươi, hỏi ngươi cũng là hỏi không, tất cả mọi người cười, lúc này lỗ tai cùng công tôn tiên sinh vào tiểu viện, thấy tất cả mọi người ở ngoài cửa hậu. Nữa nghe trong phòng Phi Yến tiếng kêu như sấm, hai người đầu tiên là sợ hết hồn, Mạnh Thiên Sở nở nụ cười, nói, không cần để ý. Tam nương cũng nói như vậy gọi vừa gọi sinh thời điểm cũng chưa có như vậy thương. Công tôn cư thoải mái cười một tiếng, đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nói. Làm nữ nhân đều là không dễ, thật là làm khó tứ phu nhân. Mạnh Thiên Sở, như thế nào, biết xem sao. Công tôn cư, quả thật phần lớn cũng là cái móc vẫn, nhất nguy hiểm chính là trong đó, thế nhưng còn kèm theo một chút thật cây kim ngân, như vậy lại càng dễ dàng nghĩ sai rồi. Cho nên tại hạ cùng quản gia thương lượng hạ xuống, đem tất cả cây móc vẫn cùng cây kim ngân toàn bộ diệt trừ, nhổ tận gốc. Mạnh Thiên Sở, như vậy cũng tốt, năm sau không nên lại dài ra tới là tốt rồi. Công Tôn Cư, quản gia là một tỉ mỉ người, đề nghị tại hạ ở Mạnh Phủ trên dưới các hẻo lánh nhất địa kiểm tra một lần, nhất là ở có cây kim ngân địa phương, chỗ nhìn địa phá lệ cẩn thận, kiểm tra xong mới tới đây hướng ngài tới bẩm báo. Lỗ tài đại khái hay là vì Ngọc Cầm địa chuyện có chút thấp thỏm, nói chuyện cũng phá lệ cẩn thận, nói. Lão gia, nô tài ý tứ là đem diệt trừ địa phương, chỗ dứt khoát đều xây dựng một chỗ nghỉ ngơi ghế đá hoặc là chòi nghỉ mát, người xem đây. Mạnh Thiên Sở cười nói, chuyện này ngươi cùng đại phu nhân các nàng thương lượng một chút là được, không cần mọi chuyện hỏi ta. Lỗ tai vội vàng lên tiếng nói là, lúc này cửa mở ra, mọi người khom thân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Tam Nương chạy ra, vui dạo dực nói. Lão gia, chúc mừng ngài. Mạnh Thiên Sở vội vàng xông lên phía trước, nói, nhanh như vậy tựu sinh. Dương Tam Nương cười nói, nơi này trước cho ngài nói hỉ, Tam phu nhân tiên sinh hạ một đứa con trai. Ôn Nhu, kia vì sao không ôm ra đến cho ta cửa xem một chút. Dương Tam Nương, đang cho thiếu gia tắm đây. Tả Giai Âm, không đúng, Tam Nương, cái gì gọi là tiên sinh người. Mạnh Thiên Sở, ta cũng đang muốn hỏi đây. Dương Tam Nương, Tam phu nhân chính là thận trọng, ta nghĩ nói chính là chuyện này đây. Ta lúc trước cũng không biết, mới vừa rồi mới phát hiện đây, tốt lắm, ta tiến vào. Dương Tam Nương tiến vào, Tả Giai Âm cao hứng địa bắt được Mạnh Thiên Sở tay, nói. Thiên Sở, Phi Yến thật là chân thành sở tới a, nàng vẫn muốn nên vì ngươi nhiều sinh mấy con gái, thế nhưng một lần chính là sanh đôi, thật sự là quá tốt. Mạnh Thiên Sở cũng cao hứng cực kỳ, đây cũng là một khó được mới tốt chuyện. Rất nhanh trong phòng vừa một tiếng thanh thúy khóc nỉ non thanh âm, một nha hoàn mở cửa đi ra, cao hứng nói. Chúc mừng lão gia phu nhân, tứ phu nhân là Long Phượng thai. Hiểu Nặc qua một tiếng mình cũng vọt đi vào, vừa đi vừa nói chuyện nói. Không được, ta muốn đi vào hỏi một chút nhìn, Phi Yến thật là lợi hại cực kỳ, ta cũng vậy muốn sinh Long Phượng thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người ở phía sau cười nàng cũng là bất kể trực tiếp vào phòng, ai ngờ đợi mọi người còn không có cười xong. Hiểu Nặc vừa chạy nhanh đi ra ngoài chạy đến một chỗ góc tường cuồng nôn, mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có Mạnh Thiên Sở, Hạ Phượng Nghi Hòa Tả Giai Âm biết ba người hiểu ý cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Không lâu lắm, Dương Tam Nương cười đi ra ngoài nói là có thể để cho Mạnh Thiên Sở tiến vào, Mạnh Thiên Sở lúc này mới vội vàng bước nhanh đi vào, gian phòng đã thu thập sạch sẽ, đốt đàn hương sau khi, mơ hồ còn có một chút máu mùi vị, Phi Yến mệt mỏi nằm ở trên giường. Bên cạnh Tiểu nằm trên giường hai đã bao vây thượng trẻ nít, Mạnh Thiên Sở bước nhẹ đi ra phía trước, đầu tiên là nhìn một chút một bên hài tử, chỉ thấy hai đứa bé cũng trợn tròn mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở cũng không nỡ đưa tay đi chạm tới kia non nớt da thịt, chỉ nhìn trong chốc lát, lúc này mới đi tới Phi Yến trước giường ngồi xuống, Phi Yến hướng về phía Mạnh Thiên Sở khẽ mỉm cười, hữu khí vô lực nói. Thiên Sở, hài tử lớn lên giống người nào? Mạnh Thiên Sở thật chặt địa nắm Phi Yến lạnh như băng địa tay nhỏ bé, nói. Yến tử, bây giờ còn nhìn chưa ra giống ai đây, người ít nói chuyện, ngươi nhìn, cả chính là hai, thật là cực khổ ngươi. Phi Yến lộ ra mỉm cười hạnh phúc cho, nói, trời xanh chiếu cố ta, biết ta nghĩ cho Thiên Sở nhiều sinh mấy người hài tử, cho nên mới một lần sẽ làm cho con ta nữ song toàn. Thiên Sở, ta thật vào giờ khắc này hào cảm tạ ơn trời xanh. Cảm tạ trời xanh cho ta một cái cơ hội để cho ta một chút có hai đứa bé. Mạnh Thiên Sở liên yêu địa đem Phi Yến trên trán bị mồ hôi thấm ướt tóc nhẹ nhàng mà vẹt ra, thấy Phi Yến sắc mặt tái nhợt, nói. Tốt lắm, ngươi mệt mỏi, trước hào hào mà ngủ thượng một giấc, tỉnh lại chúng ta ở hào hào mà nói chuyện, khỏe. Phi Yến nghe lời gật gật đầu, nói. Thiên Sở, ngươi phải nhớ kỹ cho con của chúng ta cùng nữ nhi nghĩ tên, khỏe. Lúc này nha hoàn bưng tới một chén đường đỏ trứng luộc, Mạnh Thiên Sở tự mình nhận lấy múc cho Phi Yến ăn, Phi Yến nói. Thiên Sở, để cho nha hoàn tới chính là, ngươi đi ra ngoài đi, cái này phòng mùi vị quá lớn. Mạnh Thiên Sở cười nói, nhìn ngươi nói, ngươi cho một lần thêm hai đứa bé, ta chỉ uy ngươi ăn cơm mà thôi. Còn nói vị đạo trưởng nào đó không mùi vị, tới ăn đi, ăn sau này hào hào ngủ. Phi Yến khẽ mỉm cười, hé miệng nuốt xuống một ngụm, lúc này ngoài cửa có người tốt giống như ở kịch liệt địa nghị luận cái gì. Phi Yến thăm dò đi xem, chỉ thấy Tả Giai Âm đi đến, mừng rỡ như điên nói. Yến tử, ngươi thật là quý nhân đây. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm như vậy cao hứng, liền nói. Làm sao vậy, Tả Giai Âm, mới vừa rồi nhi sai người mà nói. Hiểu Duy Tình, Mạnh Thiên Sở vừa nghe nhất thời kinh ngạc địa đứng lên, Phi Yến cũng hết sức mừng rỡ, vội vàng nói. Thiên Sở, vậy ngươi vội vàng đi xem một chút, nơi này có Tam Nương cùng nha hoàn phụ bồi đây, đi đi. Mạnh Thiên Sở, không vội, để cho Tin Lành cùng Công Tôn Tiên Sinh đi xem một chút. Ta uy ngươi ăn xong rồi đồ rồi hãy nói. Nói xong vừa ngồi xuống, sau đó để cho Tả Giai Âm đi trước. Tả Giai Âm đi, Phi Yến nói. Thiên Sở, ngươi mau đi đi, ta cũng muốn biết Hiểu Duy tỷ tỷ tình huống. Dù sao cũng nửa năm, mọi người ngày phán đêm phán, rốt cục cảm động thiên, làm cho nàng đã tỉnh lại. Ngươi nhanh đi a, Mạnh Thiên Sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không cấp, quay. Ngươi vội vàng thừa dịp ăn nóng, ăn ta lại đi. Nói xong cho Phi Yến đựng một ngụm. Phi Yến thấy Mạnh Thiên Sở kiên trì, mình chỉ thật nghe lời vội vàng há mồm ăn cái gì. Cách chương.